Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, đệ 1373 chương Tẩy Tâm Trúc cùng Lạc Táo Đàm. Cho dù là thời gian quận vương, cũng bị thời gian thú phân thân triển lộ ra tới thiên phú tư chất khiếp sợ tới rồi. Bất quá nếu cho hắn biết thời gian thú phân thân từ tu luyện cho tới bây giờ gần chỉ có một kỷ nguyên tả hữu, chỉ sợ lấy thời gian quận vương lòng dạ tâm cơ, cũng muốn bị dọa ngốc không thể. Lại dò hỏi thời gian thú phân thân một phen, thời gian quận vương vừa lòng gật đầu. Không tồi không tồi, cầm gì lần này thật là cho chúng ta thời gian thú nhất tộc tìm được rồi một vị cái thế thiên kiêu. Ta sẽ tận khả năng mà cho hắn tốt nhất tu luyện điều kiện, làm hắn có thể ở trong thời gian ngắn nhất quật khởi quận vương. Ngươi cũng này đây thời gian quy tắc đột phá đến thần ma đến cảnh, ngươi xem có không thu hắn làm đồ đệ đâu. Nghe nói lời này, khi Trung Cầm trên mặt xẹt qua một mạt vui mừng, vội vàng hỏi. Thời gian quận vương lắc lắc đầu, nếu là điều kiện cho phép nói, ta tự nhiên cũng rất muốn thu hắn làm đồ đệ, chỉ là ngươi cũng biết kia sự kiện liền phải đã đến, chỉ sợ nếu không bao lâu thời gian ta cũng muốn đi trước 10 đại pháo đài. Một khi tới rồi lúc ấy, chỉ sợ liền rốt cuộc dạy dỗ không được hắn, cho nên ta còn là không lầm người đệ tử này. Khi Trung Cầm im lặng, thật lâu sau nói không ra lời. Thần ma chiến trường tuy rằng nguy hiểm thật mạnh, chính là lấy quận vương thực lực, kiên trì 10 cái kỷ nguyên hẳn là không có gì sự tình. Thời gian quận vương cười khổ, 10 cái kỷ nguyên nha, kiểu gì dài dòng con số, ngươi đã quên chúng ta thời gian thú nhất tộc những cái đó các tiền bối. Lại có mấy cái có thể kiên trì 10 cái kỷ nguyên. Khi Trung Cầm sắc mặt ảm đạm, rốt cuộc nói không ra lời. Giang Tâm Thánh nghe mơ mơ hồ hồ, âm thầm phỏng đoán hẳn là cùng U Minh quý tộc có quan hệ. Bất quá cũng không cần quá khổ sở, nhiều năm như vậy mới đến phiên chúng ta Thệ Thủy quận. Tính lên ta vận khí đã đủ hảo, sống lâu như vậy, tiêu hao chúng ta Thần Châu đại thế giới nhiều ít tài nguyên cùng tài phú, cũng nên là vì Thần Châu đại thế giới làm điểm nhi cống hiến thời điểm mà ni. Thời gian quận vương cười nói, tuy rằng không thể thu tiểu gia hỏa này làm đồ đệ, bất quá về sau nếu là hắn có cái gì vô pháp giải quyết vấn đề, có thể tới nơi này tìm ta. Ít nhất rời đi Thệ Thủy quận phía trước, ta sẽ vẫn luôn có thời gian dạy dỗ hắn. Hơn nữa này tòa niên hoa trong điện mặt quy tắc điển tịch, mỗi tháng ta đều cho phép hắn tới lật xem một quyển. Đến nỗi tài nguyên phương diện, ta sẽ tạm thời cho hắn ngoại tộc đệ tử đãi ngộ. Ngoại tộc đệ tử sao? Khi Trung Cầm mày đẹp hơi tần, Cẩm Năm dù sao cũng là chúng ta thời gian thú nhất tộc vị thứ hai kim cương thần ma, không thể trực tiếp thăng vì đích truyền đệ tử sao? Ha ha, ta nhưng thật ra tưởng đem hắn trực tiếp thăng vì đích truyền đệ tử, đạt được tốt nhất tài nguyên cùng đãi ngộ. Chỉ là cầm gì ngươi nghĩ tới không có. Cẩm Năm hiện tại bất quá là một cái 9 cấp kim cương thần ma thôi. Nếu là ta cho hắn đãi ngộ quá tốt lời nói, chẳng những sẽ dẫn phát tộc nhân khác ghen ghét, còn sẽ khiến cho chúng ta thời gian thú nhất tộc địch nhân chú ý. Thời gian quận vương cười khổ nói, hơn nữa ngay cả ta cấp Cẩm Năm âm thầm khai tiểu táo sự tình, cũng muốn tạm thời lén gạt đi, sợ bị bất luận kẻ nào biết. Nếu không chẳng những đối Cẩm Năm trưởng thành bất lợi, còn có khả năng đưa tới họa sát thân. Khi Trung Cầm sửng sốt một chút, lúc này mới minh bạch thời gian quận vương dụng tâm lương khổ. Mặt Ngọc Hà hơi hơi đỏ lên, là ta có chút chỉ vì cái trước mắt. Hiện tại đích xác không nên làm cẩm năm bại lộ quá sớm mà ni theo sau khi trung cầm cùng thời. Gian quận vương lại thương lượng một chút bồi dưỡng thời gian thú phân thân sự tình. Lúc này mới mang theo thời gian thú phân thân rời đi. Đem hắn tự mình đưa đến thời gian ngoài cung vây một tòa lịch sự tao nhã trong tiểu viện. Cẩm năm, về sau ngươi liền tạm thời ở tại này tâm thanh tiểu viện. Hảo hảo tìm hiểu quy tắc chi đạo. Có cái gì nghi vấn đã có thể tới hỏi cầm gì. Nếu là cầm gì giải quyết không được lời nói, vậy ngươi liền lặng lẽ năm trước hoa điện dò hỏi quận vương. Nhớ kỹ sao? Cảm ơn cầm tỷ tỷ. Ta đã biết thời gian thú phân thân cung kính địa đạo. Đối với khi trung cầm, vì hắn làm hết thảy thời gian thú phân thân đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Về sau nếu là chờ đến hắn trưởng thành lên, chắc chắn ghi khắc này đó ân tình. Còn có khi quang quận vương, thời gian thú phân thân cũng không nghĩ tới thời gian quận vương đối hắn như thế hảo. Này trong đó trừ bỏ bởi vì hắn triển lộ thiên phú tư chất đích xác cực kỳ xuất chúng bên ngoài. Về phương diện khác hiển nhiên cũng là vì thời gian thú phân thân chính là thời gian quận vương tộc nhân, đồng thời cũng cùng cầm gì quan hệ cực hảo, thậm chí còn có chút hứa huyết thống quan hệ. Bất quá mặc kệ như thế nào, thời gian quận vương đối hắn thật sự thực không tồi. Thời gian thú phân thân tới phía trước như thế nào cũng không thể tưởng được có thể đạt được như vậy ưu việt tu luyện điều kiện, ưu việt đến làm chính hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Quân lấy quốc sĩ đãi hắn, hắn lại có thể nào không lấy quốc sĩ còn chi. Tiện đi khi trung cầm, thời gian thú phân thân lấy ra chìa khóa, mở ra tâm thanh tiểu viện bảo hộ trận pháp đàn, chậm rãi đi vào. Ánh vào mi mắt chính là một cái cực kỳ lịch sự tao nhã sân, ước chừng hiểu rõ vạn dặm phạm vi, bên trong trồng đầy tẩy tâm trúc, có thể làm thần ma ở tìm hiểu quy tắc thời điểm càng thêm dễ dàng. Một gốc cây tẩy tâm trúc giá cả ít nhất cũng ở 100 vạn quy tắc chi thạch trở lên. Chính là tâm thanh trong tiểu viện lại ước chừng hiểu rõ vạn tẩy tâm trúc, giá trị mấy ngàn trăm triệu quy tắc chi thạch. Chỉ cần từ nơi này liền có thể nhìn ra thời gian quận vương đối thời gian thú nhất tộc nhân chi hảo, mà nơi này gần chỉ là ngoại tộc đệ tử chỗ ở. Tẩy tâm trúc bên cạnh còn có lạc táo đàm, đàm trung tràn đầy lạc táo thủy, đồng dạng có thể phụ trợ tìm hiểu quy tắc. Đan đan thị này tòa tiểu viện giá trị, chỉ sợ đã đạt tới mấy vạn trăm triệu quy tắc chi thạch nông nỗi. Hơn nữa ở tiểu viện chung quanh, còn bố trí nước cờ tòa quy tắc trận pháp, bảo đảm trong tiểu viện tu luyện giả ân nguy. Như vậy tu luyện điều kiện tuyệt đối có thể nói đỉnh cấp. Ngay cả Giang Tâm Thành đều không có nghĩ đến. Lúc này đây thời gian cung một hàng thật đúng là tới đúng rồi. Có như thế tốt tu luyện điều kiện, Giang Tâm Thành thực lực liền tính là muốn không biểu phi tiến mạnh đều không thể. Đương nhiên, để cho Giang Tâm Thành cảm thấy tâm động vẫn là thời gian cung vạn tàng điện. Thoáng ân trí một chút lúc sau, Giang Tâm Thành lập tức làm thời gian thú phân thân đi trước vạn tàng điện, tiến đến bỏ thêm vào thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu, đồng thời tìm hiểu quy tắc chi đạo. Vạn tàng điện ở vào thời gian cung trung ương, to như vậy thời gian trong cung có các loại cung điện hàng tỷ, phân biệt cư trú thời gian gia tộc thành viên cùng khách khanh linh tinh. Mà thân là thời gian thú nhất tộc nhân, thời gian thú phân thân có thể tự do xuất nhập vạn tàng điện tiền tam tầng. Toàn bộ vạn tàng điện chia làm 9 tầng, tiền tam tầng chứa đựng đều là hạ vị quy tắc điển tịch, tự thuật đều là 30% trong vòng quy tắc chi đạo. Trung ba tầng chứa đựng còn lại là trung vị quy tắc điển tịch. Giảng thuật còn lại là 60% trong vòng quy tắc chi đạo. Thượng ba tầng liền không cần phải nói, đều là thượng vị quy tắc điển tịch. Giảng thuật 90% trong vòng quy tắc chi đạo. Thời gian thú phân thân là thời gian thú nhất tộc ngoại tộc đệ tử. Chỉ có thể tự do xuất nhập tiền tam tầng. Chỉ có hắn đạt tới trung tâm đệ tử nông nỗi, lúc này mới có thể tiến vào trung ba tầng. Mà ở thời gian thú nhất tộc, thời gian thú bên trong tộc nhân phân biệt chia làm ngoại tộc đệ tử, nội tộc đệ tử, trung tâm đệ tử, đích truyền đệ tử, thiếu tộc trưởng 5 cái cấp bậc. Thời gian thú phân thân hiện giờ chính là thấp nhất ngoại tộc đệ tử. Hết chương.